mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 111 từ chương 1101 đến chương 1110. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1101. Trui vò cao chu, trời vừa hửng sáng, khói lửa đã bao trùm. Sau một đêm giao tranh, Định Đông Quan vẫn vững vàng sừng sững. Ngược lại, đại quân Bắc Du dưới thành với hơn 10 trận nhân mã lại không thu được kết quả gì. Xe thang mây và xe công thành vẫn nấp kỹ phía sau, không dám ló ra. Trên tường thành, lan can giếm sau một đêm đốt sạch đã bị bắn sập ít nhất một nửa. Ban đầu tưởng có viện quân đến, chí sự tại Định Đông Quan sẽ có chuyển biến. Nhưng giờ xem ra, bãi niên kia hoàn toàn không quan tâm đến viện quân, cứ thế tử thủ, khiến hắn không thể tiến thêm nửa bước. Cao Chu nghĩ rằng, thi thể chất đống phía trước đã làm hắn có chút tê dại. Thân đồ quan vội vàng khuyên nhủ: "Quân sư bây giờ thu binh đi, tiếp tục tấn công chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi." Cao Chu gầm lên: "Ngươi hiểu cái gì? Bả nhân sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần, đây là cơ hội tốt nhất. Âm thanh đông mà kích đông, bả nhân đã trúng kế. Nếu cứ thế từ bỏ, chẳng phải quá đi nghĩ?" Rồi nghiêm túc nói: "Chưa chắc bả nhân đã trúng kế, có khi là quân sư người đã trúng kế rồi. Bất kể thế nào, hắn quyết không thể ngồi yên nhìn binh lực của Đại Uyển Quan bị hao tổn vô ích." Quả nhiên, Cao Chu không nghe khuyên, lập tức nổi giận: "Thân đồ tướng quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta Cao Chu sao có thể trúng kế? Đừng quên, ngươi thân đồ quan chỉ là một hàng tướng mà thôi." "Hừ, thân đồ quan ánh mắt lạnh đi. Nếu không phải vì sự an ổn của Đại Uyển Quan sau này, hắn thật sự muốn quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến lão già này nữa. Nghe quân lệnh của ta, tiếp tục công thành. Viện quân Bắc Du của ta đã đến, từ sáng đến trưa rồi đến hoàng hôn, suốt một ngày một đêm Cao Chu vẫn không ngừng công kích. Có mấy lần cầu nổi sắp dựng thành công, tưởng chừng sắp đánh tới nơi, nhưng rất nhanh đá tảng từ trên thành ném xuống lại làm gãy cầu nổi, liên tục cường công, tổn thất binh mã. Đến bây giờ Cao Chu đã không dám nhìn thẳng trước mắt, lão chỉ có con đường đánh hạ Định Đông Quan, để khi trở về Trường Dương mới không bị gia chủ trách tội. Chết tiệt, bà nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu cách? Hay là nói, trước đây ta thực sự đã xem thường hắn? Một người nói, tổ gia chiến sự bất lợi, rất nhiều binh lính tiền tuyến đã suy sụp tinh thần. Cao Chu bình tĩnh lại: "Nếu đã vậy, ta chỉ có thể dùng kế cuối cùng." "Tổ gia là kế gì?" Lúc này đã là âm thanh đông mà kích đông, nhưng chiến sự vẫn không có tiến triển. Nếu tiếp tục, e rằng hơn 10 vạn đại quân này cũng không đủ để lấp vào. Cao Chu ánh mắt quyết tâm, dụ địch ra khỏi thành. "Tổ gia, việc này làm sao dụ được? Bản nhân cũng không phải kẻ ngốc." Cao Chu nheo mắt lại: "Trong tình thế này vẫn còn cơ hội để đánh cược. Bản nhân đứng trên tường thành nhìn xuống sẽ chỉ nghĩ rằng ta đã hết khách, vì vậy ta sẽ thuận theo ý hắn, giả vờ trong trận có binh biến, đại quân ngừng công thành, lui về mai phục. Cao Dũng, nếu ngươi là đại tướng, thấy quân địch sĩ khí sụp đổ, lại có nổi loạn, ngươi sẽ làm gì?" "Tất nhiên là ra khỏi thành giết một trận, để khích lệ sĩ khí." Cao Chu cười lạnh: "Chính là như vậy, đánh một ngày một đêm mà không có tiến triển, chẳng bằng đổi thành thượng sách, đợi dụ bả nhân ra khỏi thành, đại quân mai phục sẽ thừa cơ giáp công, khiến bả nhân đại bại." "Tổ gia, nghe nói bả nhân kia rất thông minh, hắn chưa chắc đã ra khỏi thành đâu." Cao Chu nhìn người chắc của mình, sắc mặt không vui: "Cao Dũng, ngươi phải tin vào phán đoán của ta. Đừng quên, ta năm xưa cũng là một túi khôn trong thành. Ta khẳng định tin tưởng tổ gia." Cao Chu thở ra một hơi, trong lòng lão thực ra còn có ý nghĩ khác: nếu bả nhân không ra khỏi thành, đến lúc lui về Đại Uyển Quan, sẽ đem phó tướng nhận lệnh gây rối loạn ra chém đầu, để làm vật tế thần. Chết tiệt, bả nhân kia sao lại lợi hại như vậy? Đông Phương Kính ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên: dưới thành có rối loạn sao? Quả nhiên, đại quân Bắc Du đang cường công, không biết vì sao, phương trận phía sau đột nhiên trở nên ồn ào, mơ hồ còn có không ít binh lính bỏ chạy. Một người nói: "Quân sư, có lẽ là do đánh lâu không thắng, lại tổn thất quá nhiều, người Bắc Du tự loạn trận cướp." Đông Phương Kính lắc đầu, cười nhạt: "Chỉ là một kế hoạch ngu ngốc mà thôi, chưa nói đến những thứ khác. Binh lính Đại Uyển Quan đều do thân đồ quan huấn luyện, là danh tướng thứ ba thiên hạ. Tài luyện binh của thân đồ quan ta vẫn rất khâm phục." Nói cách khác, Cao Chu có lẽ đang giở trò. Bên cạnh, Cung Cẩu ngạc nhiên: "Giở trò?" Đông Phương Kính nói: "Hắn muốn giả vờ thất bại, gây rối loạn để dụ ta ra khỏi thành. Ta thật không hiểu, Cao Chu này được đám lão gia tộc đẩy ra, tại sao lại chọn một người như vậy? Đã bày ra kế sách dở tệ, tìm cách cứu vãn là được rồi, lại cứ phải nghĩ thêm một kế sách dở tệ khác cốt để chữa cháy. Nếu đã vậy, ta sẽ chiều theo ý hắn. Mặc dù Cao Chu không làm vậy, hắn cũng muốn ra khỏi thành phản công. Một cơ hội tốt như vậy, biết đâu có thể tiêu diệt một nhóm quân bại trận của Bắc Du. Trường cung còn bao lâu nữa thì tới? Vừa mới hỏi, đang hành quân gấp, tối nay có thể đến nơi. Đông Phương kiếm chìm vào suy tư. Tối nay à? Vậy thì cứ thế này, ta câu giờ một chút, đợi quân Bắc Du lui ra xa một chút, sẽ mở cửa thành, cho 1.000 kỵ binh ra trước, giả vờ truy đuổi vài dặm, rồi lập tức thu binh. Quân sư, tại sao lại làm vậy? Ta muốn giữ Cao Chu, để hắn tưởng ta suýt chút nữa đã mắc lừa. Ngươi xem, tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ diễn càng thảm hơn. Không lâu sau, theo lệnh của Đông Phương Kính, sau khi đại quân Bắc Du phát sinh rối loạn, cộng thêm việc công thành mãi không được, sĩ khí suy sụp, ngày càng có nhiều binh lính đào ngũ, chỉ chờ quân địch vây thành lui ra xa một chút, cửa thành Định Đông Quan mở ra, cầu treo bằng dây cáp được hạ xuống, hơn 1.000 kỵ binh thuộc gào thét đuổi theo. Cao Chu thấy vậy mừng rỡ, chỉ tiếc kỵ binh thuộc không đuổi được bao xa, trên tường thành Định Đông Quan lại vang lên tiếng thu binh, kỵ binh thuộc lập tức lui về trong thành, sầm một tiếng, Định Đông Quan lại đóng chặt. Cao Chu tức giận, chết tiệt, thiếu một chút nữa thôi. Bản nhân Đông Phương Kính kia đã chuẩn bị mắc lừa nhưng lại lui về. Chẳng lẽ những binh lính bỏ chạy, sự thất bại và rối loạn này vẫn chưa đủ chân thực sao? Một người nói, tổ gia, truy binh thuộc lại lui về rồi. Cao Chu cắn răng, trong lòng không cam tâm, ta biết rồi. Nếu có thể đánh bại bản nhân, thì tất cả vấn đề hiện tại đều có thể giải quyết dễ dàng. Cao Chu nói, truyền quân lệnh của ta, cho đại quân tạm thời lui về dưới chân Định Đông Quan, dẹp yên rối loạn. Đợi đêm xuống, lại giả vờ gây ra một trận rối loạn lớn hơn. Lần này, bản nhân chắc chắn sẽ tin không nghi ngờ. Vừa rồi, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hắn không biết rằng, lúc này, hắn như một con côn trùng đang men theo cái vò mà Đông Phương Kính để lại, mơ hồ chui vào trong. Mặc dù là hai lần lập kế, nhưng ta đã tính toán từ Bắc Quan về Đông Quan, viện quân của bản nhân nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Hắn không kịp đâu, ta Cao Chu nhất định sẽ đại bại bãi nhân Đông Phương Kính. Không lâu sau, theo sơ hở của Cao Chu, cửa thành Định Đông Quan quả nhiên mở rộng, kỵ binh thuộc đã lui về, lại lần nữa xông ra. Cảnh tượng này khiến Cao Chu mừng rỡ như điên. Hắn la la lên, nhìn xem, mã nhiên trúng kế rồi, hắn bị ta dụ ra khỏi thành. Nhanh, lập tức truyền lệnh, để binh lính mai phục phía trước, chuẩn bị vòng qua giáp công, tổ gia. Bản nhân cũng ra khỏi thành, chỉ nghe câu này, Cao Chu đã như phát điên. Điên đến mức không còn giữ được sự cẩn thận, điên đến mức muốn liều mạng, lấy đầu bản nhân để phan danh thiên hạ. Chỉ có thân đồ quan là kinh hãi đến tái mặt. Tuyệt đối không thể, nhanh chóng rút lui, hắn nhìn thấy ở phía xa, chiếc xe bánh gỗ đáng sợ kia, và trên xe là bóng người áo bào trắng gầy yếu. Hắn gần như không cần suy nghĩ, rất có thể là Cao Chu đã trúng phản kế của bản nhân. Và bây giờ, bản nhân sắp ra tay, hắn hạ lệnh, nghe quân lệnh của ta, không được vòng qua, nhanh chóng rút về đại uyển quan. Cao Chu nghe vậy, mặt mày giận dữ, thân đồ quan, ngươi thật to gan, đây là cơ hội ngàn năm có một của ta, Cao Chu. Bản nhân Đông Phương Kính đã bị ta dụ ra khỏi thành, hắn chắc chắn phải chết. Thân đồ quan trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được mà mắng, đồ ngốc, Cao Chu ngươi cái lão đồ ngốc, đối đầu với Tây Thục đã lâu, hắn và Thường Thắng đều hiểu vị quân sư này của Tây Thục đáng sợ đến nhường nào. Nhưng Cao Chu hiện tại lại như một kẻ ngu, chỉ biết lao đầu vào chỗ chết. Cao Chu hừ lạnh, mặc kệ tên hàng tướng này, nghe quân lệnh của ta, chuẩn bị giáp công bản nhân. Kẻ nào lấy được đầu của bản nhân, ta thay chúa công ban thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu. Dưới sự cám dỗ của phần thưởng lớn, tiếng nói của thân đồ quan dần bị lấn át. Xung quanh chỉ còn lại những tiếng la hét điên cuồng. Thân đồ quan cả người run rẩy. May mắn thay, đội quân tinh nhuệ nhất của hắn, khoảng 8.000 người, vẫn ở bên cạnh. Hắn than thở, lần này đại bại, ta, thân đồ quan, cũng khó thoát tội. Cao Chu, ngươi hại cả Bắc Du rồi, mặc cho thân đồ quan khuyên can thế nào. Cao Chu đã rơi vào trạng thái điên cuồng, đứng trên cao, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe bánh gỗ của bản nhân phía trước. Hoàn toàn không biết, một cuộc giáp công thực sự đang vây kín lại. Cao Chu vung lệnh kỳ, giết, xung quanh. Binh lính Bắc Du cuồng hô, tiếng vang rền, vô số người tranh công, đều lao về phía chiếc xe bánh gỗ. Trên xe bánh gỗ, Đông Phương Kính mỉm cười ngẩng đầu. Dưới bóng đêm, hắn nhìn quân địch đang ùn ùn kéo đến. không hề có chút kinh hoàng, ngược lại là một dáng vẻ tự tin. Hắn hạ lệnh, truyền quân lệnh của ta, phản công tiêu diệt đại quân Bắc Du. Lần này, như ta đã nói, nhất định phải đánh cho quân sư Bắc Du, Cao Chu, phải xuống ngựa bỏ chạy, tè ra quần. Lệnh kỳ của Tây Thục cũng được truyền đi. Đám binh lính Bắc Du xông lên nhanh nhất, còn chưa kịp vui mừng, đã bị một trận mưa tên từ trên trời bắn xuống. Người ngựa ngã la liệt, xung quanh binh lính Bắc Du lập tức vang lên tiếng trống trận và tiếng hò hét vang trời. Quân Bắc Du đang vòng đường, không ngừng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Một trinh sát Bắc Du mặt đầy máu, cưỡi ngựa đến, giọng khàn đặc báo cáo. Quân sư, không ổn rồi, có mai phục của người Thục. Cao Chu toàn thân run rẩy, không còn vẻ hăng hái lúc trước. Sao, thân đồ quan đã không nói sai, đây đâu phải là kế dụ địch của Bả Nhân. Rõ ràng là hắn đã bị dụ, bị Bả Nhân vây chặt trong chiến trường sinh tử này. Tổ gia khắp nơi đều là quân Thục, không chỉ có một vạn người. Chẳng lẽ là Trần Trung đã dẫn người quay về rồi? Nhưng rõ ràng hắn không phải đã đi chi viện cho Bắc Quan sao? Sao lại nhanh như vậy đã quay về rồi? Thân đồ quan cắn răng, hận không thể tát cho lão già không nghe khuyên trước mặt vài cái. Quân sư, con không rút lui nữa à? Cao Chu không cam lòng cắn răng. Rút lui, thu binh ngay lập tức. Hắn tuy ngu ngốc, nhưng cũng hiểu rằng nếu bị quân Thục xông ra thành vây quanh, lại phân tán binh lực, tiếp tục ở lại đây thì chỉ có chờ chết. Cưỡi ngựa, Cao Chu nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, vừa định chạy đi, nhưng không ngờ, ở phía sau không xa, một tiếng gầm thét đồng thanh của quân Thục làm hắn sợ đến vỡ mật. Cảm giác khó chịu đó càng lúc càng tăng. Vào thời điểm then chốt, vẫn là thân đồ quan đứng trên cao, dùng đuốc và lệnh kỳ chỉ đường cho binh lính Bắc Du đang tháo chạy, cùng nhau rút lui. Đại quân rút lui, giết ở phía sau, một vạn kỵ binh Thục hung hãn nhất, trăm người một trận cùng nhau xông lên, vô số binh lính Bắc Du ngã xuống trong vũng máu. Trong rừng, quân thủ Tây Thục mai phục nhanh chóng hành quân, khi đuổi kịp quân Bắc Du đang tháo chạy, liền cùng nhau bắn ra từng đợt tên. Trên đường rút lui, không biết bao nhiêu binh lính Bắc Du đã ngã xuống, cáp xích. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu chỉ muốn chạy thật nhanh, dứt khoát tháo cả chiến giáp trên người ném xuống đất. Tổ gia yên tâm, chúng ta đi đường này là có thể trốn về Đại Uyển Quan. Cao Chu nói, Cao Dũng, ta thấy không khỏe. Đêm qua không ngủ, cứ quan sát định Đông Quan, chắc là bị cảm lạnh rồi. Không phải cảm lạnh, mà là bị dọa sợ, một bố cục tốt đẹp như vậy. Lại bị Bả Nhân phản công, gần như là binh bại như núi đổ. Tổ gia sao vậy, thấy không khỏe, muốn đi ngoài. Tổ gia à, phía sau còn có quân Thục đang đuổi theo đấy. Cao Chu nghiến răng, ta biết rồi, đi nhanh, rời khỏi đây trước. Con ngựa hắn cưỡi, sau khi thấy khói lửa, ánh sáng và tiếng kêu thảm thiết xung quanh, còn hoảng sợ hơn cả hắn, chạy nhanh hơn. Trên lưng ngựa sốc nảy, khiến Cao Chu nhiều lần không nhịn được muốn nhảy xuống ngựa, chạy vào rừng giải quyết. Cao Dũng ở bên cạnh, thấy bộ dạng của Cao Chu, sắc mặt không khỏi coi lại. Tổ gia, ráng chịu một chút nữa, sắp đến Đại Uyển Quan rồi. Tổ gia trước mặt, đã đầu đầy mồ hôi, kìm nén đến mức mặt nhăn lại. Cao Chu nói, Cao Dũng, ngươi yên tâm, ta là quân sư cao quý của Bắc Du, biết rõ quân tình khẩn cấp. Không đợi Cao Chu nói xong, một kỵ binh trinh sát vội vàng dục ngựa đến. Quân sư ai? Bị dọa đến hồn bay phách lạc, Cao Chu cố gắng kìm nén, nói nhanh, đừng cản đường. Phía trước chúng ta xuất hiện một đội quân Thục. Cái gì? Cao Chu ngẩng đầu nhìn về phía xa, không kìm được nghiến răng. Giết qua, truyền lệnh toàn quân nhanh chóng phá vây. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Cao Chu đã có thể an toàn trở về Đại Uyển Quan, rồi chạy thẳng vào nhà xí. Nhưng lúc này có chuyện bất ngờ xảy ra, lại một trinh sát giọng thô, tiếng càng lớn, chỉ một câu đã làm Cao Chu giật mình. Quân sư, phía trước người Thục phóng hỏa đốt rừng, chặn đường chúng ta rồi. Quân sư. Ngồi trên lưng ngựa, Cao Chu run rẩy cúi đầu xuống. Trên yên ngựa, một mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, để nổi con ngựa cũng không ngừng hí vang. Ở bên cạnh, Cao Dũng mở to mắt, vội ghìm ngựa, lui sang một bên, không biết nói gì. Cuối cùng chỉ im lặng nói một câu, tổ gia, phải giữ gìn sức khỏe a. Cao Chu ngồi trên lưng ngựa, mặt đỏ bừng, phía sau là quân Thục đuổi theo. Phía trước lại là lửa cháy. Quan trọng hơn, lúc trước hắn đã phân tán quân đội, khiến chiến trường bị chia cắt, để Bả Nhân chớp được thời cơ. Quay đầu lại, Cao Chu liếc nhìn Tiểu Tầm Tôn bên cạnh, vẻ mặt hung dữ. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm bên hông ra, hắn nói, Cao Chu ta có lỗi với chúa công, còn mặt mũi nào mà quay về Lý Châu nữa. Tất nhiên, kiếm chưa rút ra, đã bị Tầm Tôn Cao Dũng chịu đựng mùi hôi ngăn lại. Tổ gia, bên thân đồ tướng quân đã đốt lửa hiệu, báo cho quân trong Đại Uyển Quan, chuẩn bị đến chi viện. Nơi này không xa, chỉ cần có màn ướt, dập tắt được đám lửa này, chúng ta sẽ có thể trở về. Cao Dũng, quân đội phía sau thì sao? Loạn thế này, mỗi người tự lo thân mình, e rằng sẽ không ổn. Cao Chu đau khổ nhắm mắt. Bây giờ hắn mới hiểu, đội kỵ binh thuộc đầu tiên ra khỏi thành, rõ ràng là mồi nhử, là để hắn tiếp tục phân binh, làm cho dù địch ra khỏi thành, bây giờ thì hay rồi. Bị bản nhân nhìn ra sơ hở, ra khỏi thành phản công, còn tên Trần Trung kia, rõ ràng đã dẫn quân đến Bắc Quan, sao đột nhiên lại quay về nhanh như vậy? Cao Dũng nói, tổ gia, xin người hãy nhẫn nhịn thêm một chút. Ta đương nhiên phải nhẫn. Cao Dũng à, lệnh cho thuộc hạ, chuyện này không được truyền ra ngoài. Nếu sau này những người trong triều biết được, họ sẽ nhìn hắn thế nào? Một người được ca tụng là Trường Dương Túi Khôn, lão quân sư, lại bị bả nhân của Tây thuộc phản công, sợ đến tè ra quần trên ngựa, đáng chết. Cao Chu ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Lúc trước mọi dấu hiệu đều cho thấy họ sắp thắng, nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến vậy. Lúc này trong đội quân Bắc Du đang rút lui, không giống như Cao Chu, người đứng ra cứu vãn tình thế chính là Thân Đồ Quan. Theo lệnh của hắn, lá cờ hiệu luôn được giơ cao, những binh lính đang chạy trốn đều nhanh chóng tập trung về phía lá cờ. Khi quân số đã đông đủ, Thân Đồ Quan không do dự nữa, cố vũ sĩ khí, rồi lập tức dẫn 8.000 quân bản bộ cùng với nhiều binh lính tụ tập được theo sau đội quân Bắc Du đang bại trận, đích thân chặn hậu. Trong ngọn lửa, Thân Đồ Quan rút đao gầm thét, dựng tường trận. Theo lệnh, gần 2 vạn binh lính đã dàn trận chặn trước quan lộ, chỉ để lại một khoảng trống để binh lính Bắc Du đang chạy trốn có thể nhanh chóng đi vào. Hắn nói, ta Thân Đồ Quan cung thỉnh Đông Phương tiểu tiên sinh vào trận chém giết. Đông Phương Kính ngồi trên xe ngựa nhíu mày, hắn đã tính đến việc sau khi Cao Chu bại trận, Thân Đồ Quan sẽ đứng ra cứu vãn tình thế, nhưng không ngờ tuy chỉ là tướng hàn nhưng người này lại dũng mãnh đến vậy. Một là không sợ lửa vây quanh, hai là không sợ quân thuộc đang hăng máu, đi tới cung cẩu tức giận xin đi giết giặc. Quân sư, ta dẫn người sâu vào giết. Đông Phương Kính nói, Thân Đồ Quan rất giỏi bày trận pháp, hơn nữa hắn có lẽ đã quyết tâm tử chiến, nếu cứ ở đây giằng co đợi lửa vây lại, Tây thuộc chúng ta cũng sẽ có nhiều người phải chết. Cách duy nhất là đánh bại đại trận của hắn trong vòng 1 canh giờ, nhưng điều này gần như không thể. Không phải là sợ chết không tiến, mà là hiện tại Tây thuộc kiên kỵ nhất là liều mạng với Bắc Du. Bắc Du thế lực lớn, chết mấy vạn người cũng không tổn hại đến căn cơ, nhưng nếu là Tây thuộc cùng chết mấy vạn người, e rằng lực lượng phòng thủ sẽ yếu đi ít nhất một nửa. Đông Phương Kính nặng nề nhắm mắt, hắn cũng không tự tin có thể trong vòng 1 canh giờ đánh tan con hổ chặn đường Thân Đồ Quan rồi tiếp tục truy đuổi quân Bắc Du bại trận. Đông Kính mở mắt ra, bình tĩnh hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân tránh lửa, chuẩn bị rút lui. Vừa rồi hắn cũng có ý định cho 5 doanh quân mai phục tấn công trước sau, nhưng tính toán lại vẫn không đủ thời gian, hơn nữa còn có thể làm lộ 5 doanh quân này. Hắn nói, Thân Đồ Quan danh tướng thế gian. Thân Đồ Quan khoác áo giáp, cầm đao, lạnh lùng đứng trên quan lộ, đợi đến khi quân thuộc đuổi theo từ từ lui lại, hắn mới dẫn quân cũng từ từ rút lui. Mặc dù nguy cơ bị tiêu diệt đã được giải trừ, nhưng trước đó quân Bắc Du đã bị giết không biết bao nhiêu, khắp nơi là xác chết cháy đen, một số người bị thương chưa chết nằm trong biển lửa không thể cứu, chỉ biết kêu khóc. Thân Đồ Quan run rẩy dẫn người đuổi kịp đội quân phía trước. Hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, chặt hết cây cối ở khu đất trống gần đây để tránh lửa lan. Sau khi ra lệnh, quay đầu lại, Thân Đồ Quan thấy kẻ đầu sỏ Cao Chu không biết từ lúc nào đã thay một bộ áo giáp của phó tướng, đang sợ hãi thở hổn hển, cầm đao đến gần. Thân Đồ Quan không khách khí, giơ tay tát một cái đánh ngã Cao Chu xuống đất. Cao Chu cứng cổ, mặt đầy vẻ không thể tin. Thân Đồ Quan, ngươi dám đánh ta? Ta là quân sư của Bắc Du. Thân Đồ Quan mặt lạnh tanh, ngươi sai rồi, quân sư của Bắc Du chỉ có một, là tiểu quân sư Thường Thắng. Ngươi Cao Chu là cái thá gì, ta lại quá rõ. Nếu hắn hành động chậm một chút, e rằng 10 mấy vạn đại quân này sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, bị bản nhân từ từ tiêu diệt. Hắn nói, chỉ là một trận thua nhỏ thôi mà. Thua nhỏ, hơn 2 vạn người chết và bị thương, đó là thua nhỏ của ngươi sao? Ngươi có biết không, trận thua này e rằng bên quân thuộc sĩ khí đã lên cao ngất, còn bên Bắc Du, ngươi nhìn họ xem. Cao Chu cau mày nhìn quanh, thấy nhiều binh lính đều mặt mày u sầu, nhiều người trẻ tuổi sống sót sau tai họa đã bắt đầu khóc. Hắn nói, ta làm sao biết tên bả nhân đó lại gian trá đến vậy, dám dùng cái liên hoàn. Thân đồ quan thầm chửi một câu ngu xuẩn, chờ về đến đại uyến quan sẽ lập tức gửi thư bảo chúa công điều lão già này đi. Cậy già lên mà không nói, tài năng cũng chẳng thấy đâu, cứ tiếp tục như vậy e rằng cả đại uyến quan sớm muộn gì cũng bị hắn phá hỏng. Thân đồ quan gầm lên rồi đi thẳng về phía trước, đừng đứng đó nữa, đi lấy nước gần đây phối hợp với viện quân dập lửa. Đừng có như lão già ngốc đó, ngày xưa hắn là đệ nhất tướng của Đồng Lai, ngoài gia chủ công ra, ví dụ như Nghiêm Hùng, hắn nói đám già đánh, hắn nói đáng chết lão già. Vài ngày sau, tin tức đến tay Thường Tư Lan, hắn tức giận chửi một câu, đáng chết lão già. Rõ ràng đã nói, phòng thủ là trên hết, hắn lại nóng lòng cầu thành, bày cho Dương Đông kích Tây, kế sách ngu xuẩn đó thật sự nghĩ bả nhân là kẻ mù à. Bành, Thường Tư Lan giơ tay, ném tập hồ sơ tình báo xuống đất. Trong sân, nhiều lão gia chủ của các gia tộc lớn đều cúi đầu, không dám nhìn nhau. Cao Chu đi dùng kế, chẳng qua là vì lợi ích của họ, để Bắc Du và Tây Thuộc toàn diện khai chiến. Nhưng không ngờ, vừa mới bắt đầu, đã nhận một trận đại bại. Nghe nói Cao Chu, lúc cưỡi ngựa chạy trốn, đến cả phân và nước tiểu cũng bị sợ đến chảy ra. Thường Tư Lan hiếp mắt, đều không nói gì à, trong lòng càng thêm bất mãn. Theo ý của hắn và Thường Thắng, ít nhất Cao Chu lão già này, phòng thủ là trên hết, kiên trì mấy tháng, để Thường Thắng có thể tránh được sự chú ý của bản nhân, lập kế hoạch riêng. Nhưng bây giờ, trang ấm đệm êm còn chưa nóng, lão già này đã gây ra một trận binh bại như núi đổ. Phải làm sao bây giờ, lại triệu Thường Thắng về à? Thường Tư Lan thở dài, mặt mày u ám, cảm thấy lồng ngực vô cùng phiền muộn. Tin từ Trường Dương còn chưa đến, đại uyển đã đóng cửa, sĩ khí sa sút. Cao Chu bây giờ không còn phong quang như lúc mới đến Lý Châu. Nhiều tiểu tướng của các gia tộc lớn cũng thất vọng, viện cớ, vội vã chạy về nội thành. Ngồi trong phủ quận thủ, Cao Chu mặt mày u ám. Điều tồi tệ nhất không chỉ là bại trận, mà còn là bộ dạng tè ra quần của hắn, không biết làm sao mà lại bị đồn ra ngoài. Cao Chu liếc mắt, Cao Dũng, ngươi không nói cho ai biết chứ? Tổ gia, sao ta lại có thể nói được? Đây là chuyện xấu trong nhà mà. Cao Chu nghiến răng, trừng mắt nhìn tầng tôn của mình. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Cao Dũng oan ức. Vậy tổ gia, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bên thân đồ tướng quân đã không cho chúng ta chỉ huy quân đội nữa. Hừ, trước khi có lệnh điều động từ Trường Dương, ta Cao Chu vẫn là đại quân sư của Bắc Du. Ta chỉ là nể tình hắn có công nên không chấp nhận thôi. Cao Chu ngửa đầu nhắm mắt. Trận Dương Đông kích Tây này khiến hắn thua tan tác. Nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn. Hắn nói, Cao Dũng, ngươi phải hiểu, ta không phải thua bả nhân. Ta thua chính mình, ta đã quá coi thường. Tất nhiên, tổ gia là người thông minh nhất nội thành mà. Cao Chu không mấy để tâm, mắt chìm vào suy tư. Hành động lần này của hắn thực ra phù hợp với lợi ích của các lão gia tộc. Tình hình hiện tại, chỉ cần Bắc Du và Tây Thục đánh nhau, Tây Thục rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Thường Thăng kia, quá bảo thủ, nên mới bị các lão gia tộc không hài lòng. Tây Thục chỉ có 8 châu, trước mặt Bắc Du chỉ như một con hổ gầy chẳng đường. Vậy mà lại khiến cả Bắc Du dần dần phải chuyển sang thế thủ. Hắn nói, chiến lược của Thường Thắng quá nhút nhát. Hờ, chỉ cần chúa công không cách chức ta, lần sau ta cũng tự tin có thể đại bại nhân. Lúc này trên một chiếc xe ngựa đi Hà Châu, tại một trạm dịch ven đường, sau khi nhận được tin báo, Thường Thắng mở thư ra, lập tức chào mày. Diêm Tịch đi cùng, không hiểu, tiểu quân sư, có chuyện gì vậy? Thường Thắng đáp, Cao Chu không phòng thủ, dẫn quân đánh nhau với bả nhân, binh bại như núi, tổn thất hơn 2 vạn người. Nếu lúc đó không có thân đồ quan cứu vãn tình thế, e rằng 10 mấy vạn đại quân này ít nhất phải chết một nửa. Diêm Tịch kinh hãi, lão gia đó sao dám, thật to gan. Một là vì lợi ích của các lão gia tộc, hai là nóng lòng chứng tỏ bản thân. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn làm sụp đổ sĩ khí của cả đại uyển quan. Tiểu quân sư, vậy ý của chúa công là? Thường Thắng giọng run rong, thư này chính là hắn đang hỏi ý ta. Ta vất vả lắm mới tránh được sự chú ý của bản nhân. Bây giờ thì hay rồi, vì sự ngu ngốc của Cao Chu, ta lại phải hủy bỏ đại kế, quay về dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn lừa được bản nhân lần nữa, e rằng sẽ rất khó. Diêm Tịch thở dài. Thường Thắng nói, hơn nữa còn một điểm, Cao Chu chắc chắn sẽ bị cách chức điều đi. Nếu ta không quay về, e rằng sẽ khiến bản nhân nghi ngờ. Dù sao hắn cũng biết cả Bắc Du, chỉ có ta Thường Thắng mới có thể trấn thủ đại uyển quan, giằng co với hắn. Thường Thắng thở dài, hắn nói, Diêm Tịch, cho xe quay đầu, vợ như đang vội vã, quay về Trường Dương. Ngoài ra, ta sẽ dâng thư chờ lệnh, xin được trở lại làm quân sư của Bắc Du. Tiểu quân sư thật sự muốn về Trường Dương sao? Nhưng chúng ta vừa mới rời khỏi nội thành mà. Thường Thắng nói, không phải là muốn về, là muốn làm ra vẻ, như vậy mới có thể che mắt được bản nhân, để hắn không còn nghi ngờ nữa. Yên tâm đi, bên chúa công sẽ có người khác được chọn, sau đó cũng sẽ từ chối thư của ta, ra lệnh cho ta giữa đường quay lại, tiếp tục đến Hà Châu, như vậy mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nhiều. Vậy sẽ đổi ai, Dương Quang Ti Sinh sao? Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, rất có thể, các lão gia tộc thua một lần sẽ trừ một lối thoát. Nếu Dương Quang đến Đại Uyển Quan với mưu lược của hắn, dù kém hơn bản nhân, nhưng phòng thủ thành vẫn có thể làm được. Thường Thắng nặng nề nhắm mắt. Hắn nói, Diêm Tịch, người không biết đâu, ta luôn cảm thấy mình không thể bảo vệ được Giang Sơn Bắc Du này, không thể địch lại Độc Ngạc Bà Nhân. Ta không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng tính kế, liều mạng tránh né sự chú ý của bả nhân, để đổ lấy một đồng chí mạng vào Tây Thục. Ta năm nay 25 tuổi, nhưng hai ngày trước, người hầu trẻ tóc cho ta, nói ta đã có một sợi tóc bạc. Diêm Tịch mắt đỏ hoe, cúi đầu, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, tiểu quân sư trước mặt, đã bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần tự mình làm mọi việc, mới có thể ngăn chặn được kế sách của bả nhân. Thường Thắng nói, Bắc Du thế lực lớn, còn Tây Thục lại như một thùng sắt, nhưng ta chỉ cần tìm ra một sơ hở, hoặc là tạo ra một sơ hở, thì Bắc Du sẽ có cơ hội dùng thế lực thôn tính thiên hạ, tấn công Tây Thục. Trên chiếc xe ngựa sóc nảy, có lẽ vì nói quá nhiều, giọng Thường Thắng đã có chút khàn, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Khoảng 10 ngày sau, ngọn lửa bên ngoài đỉnh Đông Quan chỉ còn lại một đống hỗn độn. Sợ dịch bệnh, cả Bắc Du và Tây Thục đều ngầm hiểu ý, không giao chiến, mỗi bên thu dọn xác chết trên lãnh thổ của mình, rồi nhanh chóng dập tắt những đám cháy rừng còn lại. Đông Phương Kính ngồi trên tường thành, nhìn ra xa, nghe cung cẩu bên cạnh đọc tin báo vừa nhận được. Khi nghe đến tên Thường Thắng, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Nội dung trong thư nói rằng Thường Thắng biết tin Đại Uyển Quan thảm bại, đang trên đường đến Hà Châu đã vội vàng quay về, liên tiếp viết mấy lá thư chờ lệnh, xin được trở lại Đại Uyển Quan. Nhưng các lão gia tộc trong nội thành không nhượng bộ, vì vậy Thường Thắng đang trên đường trở về, chỉ có thể tiếp tục đến Hà Châu. Tiểu quân sư, có vấn đề gì không? Đồng Phương Kinh im lặng một lúc rồi nói, nhìn thoáng qua thì không có vấn đề gì. Đúng rồi, nghe nói ở Khác Châu, Dương Quan Tôn Bình Tử đã khởi hành. Nếu không có gì sai sót, lần này hắn rất có thể sẽ được điều đến Đại Uyển Quan ở Lý Châu làm chủ chiến quân sư. Thường Thắng không ở đó, chỉ còn Dương Quan có chút tài năng. Vậy có cần điều Thanh Phượng của Tây Thục đến không? Không cần, mỗi người giữ một nơi, ngược lại là tốt nhất. Nếu không, Thường Thắng lại bất ngờ tấn công ngàn dặm, không phá được mưu kế, e rằng Tây Thục sẽ gặp đại họa. Nói xong, Đông Phương Kính thở dài. Như hắn dự đoán, Cao Chu Cậy già lên mặt này, chẳng qua chỉ là con tốt thí của Bắc Du Vương, để chuyển hướng mâu thuẫn của các gia tộc lớn. Tất nhiên, Cao Chu cũng không nghe lệnh, khăng khăng muốn lập công, nên mới bị đánh đến tè ra quần. Đông Phương Kính hỏi, Trường Cung, còn tin gì về Thường Thắng không? Tạm thời không có, hiện tại Thường Thắng đã lên đường trở lại đến Hà Châu. Quân sư yên tâm, bên Hà Châu cũng có sắc hình đài, vừa hay Ân Lục Hiệp quân sư cũng đến đó, nói không chừng sẽ giúp điều tra ra được điều gì đó. Đông Phương Kính nhíu mày, Ân Hộc có nhiệm vụ khác, không giống ngươi, ta luôn cảm thấy không yên tâm về Thường Thắng. Người thầy ta truyền lệnh gần đây vẫn tiếp tục thu thập tin tức về động tĩnh của Thường Thắng, không được sai sót, tiểu quân sư yên tâm. Đại Uyển Quan hôm nay cuối cùng cũng có chút sinh khí, ngược lại là Cao Chu ủ rũ đứng bên cổng thành như Thường Thắng ngày xưa. Dương Cao Ấn quân sư chờ người trước mặt cởi xuống, Dương Quan Tôn Bình Tử chống Quan Tôn Bình Tử chống gậy im lặng bước đến bên Cao Chu. Ở Bắc Du hắn không có bất kỳ thế lực nào, nhưng cả gia chủ công và tiểu quân sư Thường Thắng đều tin tưởng hắn. Lần trước thua Thanh Phượng, Thường Thắng cũng không trách tội, ngược lại còn an ủi. Vậy mà một người như vậy lại bị một lão già trước mặt vô cớ sỉ nhục. Tướng Bình Tử nhàn nhạt nói, Cao quân sư đa mưu túc trí, ta nghe nói suýt nữa đã đại bại bả nhân, nhưng Cao quân sư tuổi đã cao, phải chú ý sức khỏe. Chỉ một câu này đã khiến thân đồ quan và những người khác lớn tiếng khen hay. Cao Chu nghiến răng không dám đáp lại. Bây giờ ở Bắc Du hắn coi như đã thân bại danh liệt, chủ yếu nhất vẫn là vụ cướp đái đó, gần như đã làm hỏng cả sự nghiệp quân sư của hắn. Tiếp nhận Ấn quân sư, Tuân Bình Tử không hề kiêu ngạo, cũng không nhìn Cao Chu thêm một lần nào nữa. trong sự vây quanh của thân đồ quan và các tướng sĩ chậm rãi đi vào thành. Từ Giang Nam đến Lý Châu, tiếp theo hắn sẽ có một trận giao đấu ra trò với bãi nhơn của Tây Thục. Tất nhiên, theo kế hoạch của tiểu quân sư Thường Thắng, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ lấy phòng thủ làm chính để tránh lại trúng kế của bãi nhơn. Cao Chu hô lớn, có chút không cam lòng khi lên xe ngựa. Chư vị, ta Cao Chu xin cáo từ. Hắn nhớ rất rõ, Thường Thắng ngày xưa cũng rời đi như vậy, nhưng lại có rất nhiều tướng sĩ và người dân đến tiễn. Thật lâu không ai để ý đến hắn, chỉ có Tằng Tôn Cao Dũng, người luôn đi theo, tay run rẩy níu lấy áo bào của hắn. Cao Chu hô lên, ta Cao Chu đi đây. Các tướng sĩ và người dân qua lại đều im lặng, vội vã đi qua. Vị lão quân sư Bắc Du bị đánh đến tè ra quần này, run rẩy đau khổ nhắm mắt lại, không còn mặt mũi nào nữa, vội vàng chui vào xe ngựa. Trần Trung mang tin tức đến, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc đã lâu. Quả nhiên là Dương Quang Tung bình tử. Cả Bắc Du có thể gọi là quân sư có hai người, một là Thường Thắng, người còn lại chính là lão Dương Quang này. Quân sư, Dương Quang rất khó đối phó. Đồng Phương Kính ngồi trên tường thành, im lặng một lúc, hắn nói, Thường Thắng không đến, chỉ có thể là Dương Quang đến. Tất nhiên, Dương Quang cũng không thể xem thường, nếu không có gì sai sót, hắn cũng sẽ không chủ động tấn công như Cao Chu, mà sẽ theo kế sách của Thường Thắng, lấy phòng thủ làm chính. May mà nhờ Cao Chu, Tây Thục chúng ta đã có một trận đại thắng, dù chiến sự có giằng co, sĩ khí cũng sẽ không sa sút. Trần Trung cười, có chút hạ hê, lão già Cao Chu đó nghe nói đã chạy về nội thành. Về nội thành, không chừng sẽ bị Bắc Du Vương lột một lớp da. Trận đại bại này của Bắc Du, chung quy là do một mình Cao Chu gây ra. Nếu cuối cùng không có thân đồ quan xuất hiện, e rằng còn thảm bại hơn. Đồng Phương Kính nói, giọng đầy tiếc nuối, thân đồ quan à, quả là danh tướng thiên hạ. Ngày xưa, khi Đông Lai diệt vong, chậm một bước bị lão Trọng Đức đi trước, mời thân đồ quan về Bắc Du. Tất nhiên, nếu theo tính cách của thân đồ quan, có lẽ nếu được chọn lại, hắn cũng sẽ chọn Bắc Du. Dù sao thì nhìn thế nào đi nữa, thế cục Bắc Du thống nhất thiên hạ đã quá rõ ràng. Trần Trung hỏi, quân sư, bên chúa công cũng chuẩn bị đến Định Châu rồi sao? Đông Phương Kính chậm rãi nói, đúng vậy, có lẽ chúa công vừa đến, thế giằng co với Dương Quang, nó không chừng sẽ được phá vỡ. Trên đường thủy ngoài Bạch Lộ quận, mười mấy chiếc thuyền chiến đang theo hướng Tây, không ngừng quay về. Đứng ở đầu thuyền, Từ Mục nhìn lá thư trong tay, rồi từ từ phó lại. Hắn nói, Tư Hổ, chúa công, Hổ tướng quân lần này không đến sao? Từ Mục tự giễu cười một tiếng, cất viên giấy vào tay áo. Trong thư viết, sau khi đại bại Cao Chu, quân sư của Đại Uyển Quan ở Lý Châu đã được thay bằng Dương Quan. Và Dương Quan lợi hại hơn Cao Chu rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ phòng thủ trước để cổ vũ sĩ khí, sau đó mới tìm ra sơ hở của Tây Thục, một đồng chí mạng. Ngoài ra, trong thư, Đông Phương Kính còn nhắc đến Thường Thắng, vị tiểu quân sư của Bắc Du, người kế vị của lão Trọng Đức, đã được điều đến Hà Châu, giúp Nhạc Thanh trấn thủ thành quan, đề phòng người Sa Nhung ở phía Bắc. Trong lòng, Từ Mục cũng nghĩ như Đồng Phương Kính, người như Thường Thắng không nên bị điều đi như vậy. Và người bạn cũ của hắn, Thường Lão Tứ, cũng không phải là người tuân theo quy tắc. Nhưng lần này, vì để giữ thể diện cho các lão gia tộc, phản phất có chút bất công, hắn hỏi, Phi Liêm, ân quân sư đã đến đó chưa? Bẩm chúa công, đã sắp đến Hà Châu rồi. Từ Mục gật đầu, lại chìm vào im lặng. Chuyến đi này, vì vi hành, đã mất không ít thời gian. Đúng lúc lại trở về Định Châu, cuộc chiến giữa Bắc Du và Tây Thục tiếp theo lại sẽ rơi vào một vòng giằng co mới. Trừ khi có người có thể phá vỡ thế bế tắc này. Thường Thắng ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ có phá vỡ thế bế tắc mới có thể phá được Thục. Trong lòng ta đã có một vài ý tưởng, việc cần làm bây giờ chính là tìm ra sơ hở của Tây Thục. Diêm Tịch, người hộ vệ trung thành, ngồi trong xe nghiêm túc hỏi, tiểu quân sư, sơ hở của Tây Thục là gì? Trước đây ta nghĩ cho các nho sĩ vào Thục để làm loạn lòng dân, nhưng bây giờ xem ra tác dụng không lớn mà lại tốn quá nhiều thời gian, ta định bỏ qua phương án đó. Thường Thắng cúi đầu, ngón tay gõ vào cửa gỗ, hắn nói, nếu muốn hỏi về sơ hở của Tây Thục, thực ra còn có một cái. Tiểu quân sư là gì? Đường thủy. Diêm Tịch giật mình, đường thủy, nhưng thủy quân ở sông Tương là chỗ dựa của Tây Thục mà. Thường Thắng nói, tất nhiên, trước đây ta tấn công Sở Châu cũng lo lắng về thủy quân của Miêu Thông. Diêm Tịch, ta chỉ hỏi ngươi, con cá dù hung dữ đến đâu, nếu lên bờ thì sẽ thế nào? Khát nước mà chết, Thường Thắng nói, giọng vô cùng bình tĩnh, cho nên chỉ cần câu được con cá lên, ném xuống đất, nó sẽ trở thành con hổ không có nanh vuốt. Ta bây giờ thiếu chính là một loại mồi câu tốt. Thường thắng ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, nếu không có lựa chọn nào khác, một khát trêu trống không, không có phòng bị, có lẽ có thể làm mồi câu. Nhưng đối diện Lam Châu còn có một thanh phượng, ta cần phải nghĩ ra một cách để đối phó. Diêm Tịch hỏi: Tiểu quân sư, Khát Châu, thủy quân của Bắc Du không mạnh, ý nghĩa tồn tại của Khát Châu đã không còn lớn. Ta đã nói rồi, con cá dù hung dữ đến đâu, chỉ cần lên bờ cũng sẽ chết. Rất rõ ràng, Diêm Tịch không hiểu được mấu chốt trong đó. Hầu hết thời gian, hắn giống như một người để trút bầu tâm sự. Hắn quay đầu lại, nhìn tiểu quân sư trước mặt, phát hiện trong mắt tiểu quân sư đã co lại thần thái. Loại thần thái này, hắn dường như đã từng thấy ngày xưa, khi mười mấy vạn đại quân tề tựu ngàn dặm tấn công Sở Châu. Tiểu quân sư chính là có phong thái như vậy. Tiểu quân sư muốn thắng rồi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Cung nghênh chúa công vào thành. Hôm nay, sau cổng thành Định Đông Quan, cổng thành mở rộng, vô số tướng sĩ Tây thuộc hò reo, tiếng vang động trời. Từ một xuống ngựa, mặt đầy tươi cười, sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đến Định Đông Quan. Đông Phương kính bái kiến chúa công, Trần Trung bái kiến chúa công. Trong Định Châu, nhiều tướng quân đã đến, cúi đầu chào Từ Mục. Trong đám người, Cung Cẩu cũng cười tươi với Từ Mục. Từ Mục nói: Đều miễn lễ đi. Bản vương nghe nói, không lâu trước đây, các ngươi đã có một trận đại thắng. Không hổ là binh lính của Tây Thục. Tối nay, bản vương sẽ khao thưởng tam quân. Các vị nhìn xem, ta mang theo thịt khô và rượu ngon, đều không ít. Hồ Ứ tướng quân muốn lấy, ta mắng cho một trận. Ngươi ở nhà, có lý gì mà cho ngươi? Lão tử Từ Mục, đây là muốn mang đến cho các chiến sĩ Thục đang khổ chiến ở tiền tuyến, ai cũng không được giành. Câu này khiến các tướng sĩ xung quanh càng thêm hò reo. Từ Mục nói: Tối nay bản vương muốn cùng chư vị uống rượu. Rống, sau ba tuần rượu, Trần Cảnh Hòa và Đông Phương Kính ngồi trên thành, không uống nữa, mà dùng trà thay rượu. Từ Mục hỏi: Bá Liệt bây giờ có đề nghị gì không? Đông Phương Kính im lặng một lúc, đặt chén trà xuống. Đối diện Đại Uyển Quan, Bồ Sư Trấn Thủ đã được thay bằng Dương Quan. Dương Quan người này, tuy không giỏi mưu lược kỳ lạ, nhưng dù sao, cũng có con mắt sắc bén, có hắn và thân độ quan ở đó. Tây Thục chúng ta chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Hơn nữa, trong thư ta cũng đã nói, ta luôn để ý đến động tĩnh của Thượng Thắng. Nhưng ta thấy, hắn dường như thực sự đã thất thế. Thượng Thắng, trong lòng Đông Phương Kính hay Từ Mục, đều là nhà mưu lược đại tài, cao hơn Dương Quan một bậc. Ngày xưa, trận tấn công ngàn dặm đó, nguy hiểm đến mức nào? Nếu không có Vu Văn, Sở Châu thất thủ, các châu ở Giang Nam cũng sẽ bị mười mấy vạn đại quân đó quấy nhiễu đến long trời lở đất. Đến lúc đó, Thường Lão Tứ lại nam chinh, với quân thế hùng hậu, Tây Thục lúc đó không thể nào chống cự được. Từ Mục nói: Có lẽ Bắc Du Vương đang muốn cho các lão gia tộc một lời giải thích, nhưng không lâu nữa Thường Thắng chắc chắn sẽ quay lại. Ta nói thật, người này rất nguy hiểm. Bên Dạ Kiều ta cũng sẽ để ý thêm động tĩnh. Đồng Phương Kính nói: Còn về Dương Quan đối diện, theo ta thấy, Tây Thục chúng ta không nên giấu nghề nữa. Có thể cho đại quân ra ngoài xây dựng doanh trại, buộc Dương Quan phải cho quân ra khỏi thành. Nếu hắn không cho thì sao? Đồng Phương Kính đáp: Rất có thể hắn sẽ không cho. Việc xây dựng doanh trại cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng chúng ta làm vậy tự nhiên sẽ có người không hài lòng. Từ Mục cười: Lão gia tộc đúng là lão gia tộc của Bắc Du. Khác với dân đạo của Tây Thục, những lão gia tộc này tuy cung cấp rất nhiều sự trợ giúp, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều bất ổn. Đây chính là lý do Từ Mục không trọng dụng các gia tộc lớn. Ít nhất là bây giờ, còn sau này, nếu có gia tộc nào đó, có lẽ đó là lúc Giang Sơn đã định. Tất nhiên, nền tảng mà các gia tộc lớn cung cấp là thứ Từ Mục không thể sánh bằng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn đang cố gắng hết sức, không ngừng thu gom tiền bạc để chế tạo vũ khí. Ngay cả những mỏ sắt trong nước cũng không muốn bỏ qua, được cho là có lợi có hại. Nhưng theo Từ Mục, sự tồn tại của các gia tộc lớn hại nhiều hơn lợi. Từ Mục nói: Nếu Dương Quan lại bị điều đi, lần sau sẽ đến lượt ai? Nhưng ta luôn cảm thấy Thường Lão Tứ không ngốc, hắn sẽ không để các lão gia tộc tùy tiện vạch tội điều đi Dương Quan. Lâm trận đổi tướng, tất nhiên sĩ khí sẽ bị tổn thương nặng. Nhưng trước đó, với tên ngốc Cao Chu kia, Bắc Du Vương không còn cách nào khác. Nếu còn để hắn trấn thủ Đại Uyển Quan, e rằng cả Lý Châu cũng sẽ mất. Từ Mục hỏi: Bá Liệt, nói đến Lý Châu, hơn 2.000 nghĩa sĩ mà Trần Phương cung cấp, có kế hoạch gì chưa? trước đây đã dùng một lần mới có thể lừa được Thường Thắng, nhưng bây giờ không nên dùng nhiều nữa, nếu không sẽ bị người ta chú ý. Theo ý ta, hơn 2.000 nghĩa sĩ này tốt nhất không nên làm gì, mà hãy ở Lý Châu phát huy tác dụng khác, ví dụ như tạo thế từ một gật đầu. Nếu một ngày nào đó thực sự có thể đánh chiếm Lý Châu, giống như một bàn tay đã vươn vào Bắc Du, tất nhiên bàn tay này nếu không khéo léo rất có thể sẽ bị người ta chặt đứt. Từ Mục nói, Bá Liệt, cứ theo ý ngươi mà làm. Bây giờ hãy cho quân ra ngoài xây dựng doanh trại, xem thử phản ứng của Dương Quang. Hắn không ngốc, hắn cũng hiểu, nhưng không thể làm gì được. Hắn không phải là người của gia tộc lớn ở Bắc Du, lại không bằng Thường Thắng là người thân tộc, chắc chắn sẽ bị nhiều người vạch tội. Chú ca hãy chờ xem. Năm tháng trôi qua, ta thấy Bá Liệt từ một thư sinh mặt trắng đã trở thành một người râu ria. Đông Phương Kính ngẩng đầu cười. Năm tháng trôi qua, ta nhớ lần đầu tiên gặp chúa công. Chúa công tuy không xấu, nhưng có chút khí chất trợ búa. Bây giờ, chúa công đã có khuôn mặt trầm ổn, có phong thái của một vị kiêu hùng. Từ Một thở dài, một cái búng tay, những người huynh đệ đã theo hắn chinh chiến. Nhiều người đã ra đi, những người còn lại, nhiều người cũng đang dần dần già đi. Trước đây ở Thành Đô, đã có một nhóm lão phó tướng lui về. Tất nhiên, đối với những lão tốt này, Từ Mục đã cho rất nhiều tiền. Từ Mục nói, đúng rồi, bên Hoàng gia chủ. Đông Phương Kính ngắt lời Từ Mục. Hoàng gia chủ Hoàng Đào Sung chính là lão Thanh Phượng hiện tại đang trấn thủ ở Lăng Châu. Nhưng sau khi Dương Quang bị điều đi, lão Hoàng dường như có chút cô đơn, không có đối thủ. Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, Bá Liệt, ta không định để hắn đến Định Châu. Ngươi cũng biết đấy, Sông Tương cũng là của Tây Thục, không thể có sai sót. Có lão Hoàng ở đó, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng thủy quân Bắc Du hiện tại 2-3 năm nay gần như đã không còn gì. Thủy quân Bắc Du trước bị Đông Phương Kính lừa một lần, lại bị lão Hoàng lừa vài lần, không chết cũng tàn phế, tuy có nhưng không nhiều. Hiện tại Bắc Du không có ý định tập trung vào Sông Tương. Tất nhiên mọi thứ đều có thể xảy ra, đây cũng là lý do Từ Mục muốn giữ lão Hoàng ở Giang Nam. Hắn nói, ta muốn tìm một con đường khác để tấn công Bắc Du, nhưng ta thấy hai cửa quan ở Định Châu cần phải phòng thủ quá nhiều nơi, quân tốt Tây Thục lại khan hiếm, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng nếu tàu biển được đóng xong, Tây Thục chúng ta cũng nên hành động rồi. Tàu biển được đóng xong có thể đi vòng vào nội địa của Bắc Du, đâm thẳng vào tim của họ. Bí mật này hiện tại chỉ có 3 người biết, một là Chính Từ Mục, một là Đông Phương Kính, còn lại là Tiểu Cậu Phúc. Ngay cả lão Hoàng cũng không biết. Không phải là không tin tưởng, mà là việc này quá lớn, phải cẩn thận. Hai người ở trong màn đêm bàn bạc rất lâu, cho đến khi gió đêm se lạnh, Từ Mục mới tự mình đẩy Đông Phương Kính đi đến bữa tiệc ồn ào. Chủ tớ hai người tâm ý tương thông, đợi đến khi có sao băng lướt qua đều cùng nhau ngẩng đầu lên. Trong mắt hai người đều là nỗi hoài niệm khôn nguôi và cả hy vọng. Con đường mà tổ tiên đã đi qua, đầu đầu cũng thấy núi xanh. Bẩm báo quân sư, người thuộc đang xây trại ở ngoài thành. Sự yên tĩnh của Đại Uyển Quan hôm nay lập tức bị một tiếng quân lệnh khẩn cấp phá vỡ. Dương Quan Tôn Bình Tử vừa mới nhậm chức, sau khi nghe tin tình báo, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Tại Thành Quan, hắn đã tốn không ít tâm tư để dọn dẹp cục diện rối rắm của Cao Chu, một lần nữa vực dậy sĩ khí. Nhưng không ngờ mới được vài ngày, Phi Định Đông Quan đối diện không chỉ có Thục Vương đích thân đến, mà bây giờ còn muốn xây trại ở ngoài thành. Tôn Bình Tử hạ tầm mắt, giọng nói có chút lạnh lẽo, lại là xây trại. Rất rõ ràng, người Thục đang muốn ép hắn mang quân ra khỏi thành để phá hủy công trình đang được xây dựng. Nhưng lúc này nếu ra khỏi thành chính là trúng kế. Do sự ngu dốt của Cao Chu, thế cục ở Đại Uyển Quan hiện tại đã vô cùng bị động. Thật lâu sau, Dương Quan mới trầm giọng lên tiếng. Mạc Lý, hắn biết rằng nếu cứ như vậy, e rằng các gia tộc lớn trong thành chắc chắn sẽ bất mãn với hắn. Nhưng không còn cách nào khác, lúc này không nên ra khỏi thành. Tăng thêm nhân thủ tuần tra, việc xây trại ngoài thành ý nghĩa cũng không lớn. Dù có lùi thêm một bước, với thế cục của Đại Uyển Quan bây giờ cũng không thể tránh được. Đừng để trung kế của người Thục. Nghe lời của Dương Quan, thân đồ quan đứng bên cạnh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười yên tâm. Trung Quy cũng không giống tên ngu xuẩn Cao Chu kia, chỉ biết cố chấp làm bừa. Hiện tại Đại Uyển Quan vẫn nên lấy phòng thủ làm chính. Tôn Bình Tử quay đầu, thân đồ tướng quân, ngươi có đề nghị gì không? Mấy ngày nay hai người phối hợp với nhau mới dần dần ổn định lại được thế cục bất lợi trước đó. Thần đồ quan nói, như lời quân sư, lúc này không nên ra khỏi thành. Người Thục xây trại, đơn giản chỉ là ngụy trang. Vùng đệm ngoài thành nhiều hơn một tấc, ít đi một tấc, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu không có gì sai sót, dù địch không thành, người Thục sẽ nhanh chóng lui binh. Thân Đồ Quan dừng lại một chút, lông mày lại nhíu lại. Nhưng Mã Nhân không thể nào dùng kế sách vô dụng. Ta đoán rằng lần này hắn muốn điều quân sư đi, khiến cho đại uyển quan của chúng ta ba lần thay đổi quân sư, sĩ khí sụp đổ. Dương Quan nhắm mắt gật đầu, mái tóc bạc lơ thơ khẽ động. Thân Đồ tướng quân, với thế cục của đại uyển quan, ngươi và ta bây giờ chỉ cầu không có công cũng không có tội, không có công cũng không có tội, chính là ổn định thế thủ, tránh giao chiến với người Thục. Thân Đồ Quan khẽ giật mình, rồi cũng lập tức nở một nụ cười khổ. Dương Quan nói, bất quá, mời Thân Đồ tướng quân yên tâm, ta luôn cảm thấy tiểu quân sư Thường Thắng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Khi hắn quay về, mọi chuyện sẽ khác. Thân Đồ Quan đáp, quân sư, ta cũng có cảm giác này. Dương Quan cười lớn, tốt, vậy ta cùng Thân Đồ tướng quân sẽ bảo vệ vững chắc đại uyển quan, chờ tiểu quân sư Bắc Du của chúng ta trở về. Bắc địa Hà Châu, Thường Thắng xuống xe ngựa, sau khi mỉm cười với Nhạc Thanh đến đón tiếp, lại bắt đầu trầm tư. Theo kế hoạch, hắn cần phải ở lại Hà Châu một hai tháng, sau đó mới quay về, dùng Khắc Châu làm mồi nhử, đại phá Tây Thục. Đáng tiếc, Giang Nam còn có một Thanh Phượng, mắt sáng như đuốc, cần phải giải quyết. Cúi đầu xuống, trong tay Thường Thắng lúc này đều là những thông tin liên quan đến Thanh Phượng. Cũng không nhiều, người này dường như xuất hiện một cách đột ngột, trở về từ Tây Vực. Nếu là người Tây Vực, hẳn là có những điểm khác biệt so với người Trung Nguyên, nhưng hắn lại luôn đeo mặt nạ. Thường Thắng thở ra một hơi, nhìn sang bên cạnh. Diêm Tịch, nếu ngươi muốn giết một người thông minh, nên làm thế nào? Tất nhiên là ám sát, không ổn. Ở Tây Thục, mỗi một người quan trọng đều được Thục Vương phái ám vệ, làm tử sĩ để bảo hộ tiểu quân sư. Vậy thì dẫn dụ. Thường Thắng trầm mặc một lát, mỗi người vì chủ của mình, bất kể là biện pháp dơ bẩn thế nào, chỉ cần có thể giết được chính là thượng sách. Nhưng giết Thanh Phượng sẽ đã thảo kinh xà, không đúng. Nếu thời cơ thích hợp, sẽ là một gậy đập hai rắn. Thường Thắng lại cúi đầu. Vị quân sư thiên hạ mới 25 tuổi này, giữa hai hàng lông mày lộ ra từng tia sát ý. Giống như lần trước, hắn cũng muốn giết chết bả nhân Đông Phương Kính, chỉ tiếc đã không thành công. Có lẽ trong mắt người đời sau, thủ đoạn của hắn vô cùng ti tiện, nhưng vẫn là câu nói đó, mỗi người vì chủ của mình. Đứng ở vị trí của hắn, bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần thành công, liền có thể giúp Bắc Du tạo thành thế thôn tính thiên hạ. Vu Văn hôn mê, Thục Vương đến Định Châu, bả nhân cũng ở Định Châu. Mặc dù có Miêu Thông ở đó, nhưng Thanh Phượng dường như đang đơn độc. Chỉ tiếc, hiện tại thông tin về hắn có chút quá ít. Quân sư, người đi Tây Vực đã trà trộn vào được rồi, không bao lâu nữa sẽ có tin tức trở về. Khoảng thời gian một hai tháng này chính là thời điểm quan trọng nhất. Truyền tin cho Tử Mông, bảo hắn chuẩn bị, giả vờ dẫn quân rời khỏi Khắc Châu. Nhất định phải nhớ, việc này phải tiến hành trong đêm, đừng để người Thục nhìn ra sơ hở. Diêm Tịch hỏi, rời khỏi Khắc Châu, quân sư có phải là quá sớm rồi không? Thường Thắng đáp, không đâu, thời cơ vừa vặn. Nếu có thể dụ được Thanh Phượng, muốn nhân cơ hội này đánh hạ Khắc Châu, vậy thì chúng ta sẽ đại công cáo thành. Diêm Tịch, từ thông tin qua lại của Sắc Hình Đài, ta phát hiện một chuyện thú vị. Quân sư, chuyện gì vậy? Thanh Phượng kia thích ngồi ở bờ sông, trông về hướng Khắc Châu. Hơn nữa, lúc trước khi bả nhân trấn thủ, để tiện cho công việc, thường xuyên sẽ thay đổi thành trì trấn thủ. Nhưng Thanh Phượng thì không, hắn cứ ở mãi trong tòa giang thành đó, đối diện với Khắc Châu. Người nói xem, đây có phải là có liên quan gì không? Hoặc là trong lòng hắn luôn tâm niệm muốn đánh hạ Khắc Châu. Diêm Tịch không nói nên lời. Hắn không biết tiểu quân sư của mình đã phân tích như thế nào. Đại mưu của thiên hạ phần lớn đều ở Tây Thục. Mặc dù Bắc Du cũng có Dương Quan, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn luôn là vị tiểu quân sư trước mặt này đang cùng những đại mưu sĩ của Tây Thục minh tranh ám đấu, không chết không thôi. Thường Thắng nheo mắt lại. Ta luôn cảm thấy đây có lẽ là sơ hở của Thanh Phượng. Giống như ta, không thể địch lại bá nhân, chỉ có thể liều mạng tìm kiếm sơ hở. Như vậy đi, gửi tin cho Tử Mông, ta sẽ suy nghĩ thêm, ngươi lại phái Tâm Phúc đưa qua. Nếu có thể dụ được Thanh Phượng, thì bước đầu tiên trong kế hoạch công phá đất Thục này coi như thành công. Quân sư cao minh. Thường Thắng lắc đầu, hạ sách mà thôi. Ta cũng không biết từ lúc nào, từ một tiểu văn sĩ thích đọc sách, lại biến thành một con chim ưng luôn nhìn chằm chằm vào con mồi. Còn một điều nữa, Thường Thắng không nói cho Diêm Tịch biết, So với việc điều quân, đến lúc đó tộc huynh của hắn là Thường Tứ Lang sẽ theo yêu cầu của hắn, âm thầm điều động một phần binh lực Hà Bắc, giấu ở phụ cận Khát Châu, đợi hắn quay về, liền có thể trực tiếp nắm giữ một quân. Còn Tử Mông, sau khi nhận được mật tín của tộc huynh hắn, trong một thời gian dài, sẽ trở thành phó tướng của hắn. Tùy quân xuất chinh, cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp, nhưng ngoài Định Châu, thì hướng Giang Nam này, thực sự là tuyến đường chinh phạt tốt nhất. Đương nhiên, phải loại bỏ được nhược điểm của thủy sư Bắc Du, hắn không muốn chờ đợi. Bất kể là sự bất mãn của các gia tộc lớn, hay là những âm mưu của Đông Phương Kính, đều khiến người ta lo lắng, Bắc Du cần một trận đại thắng để chống đỡ cho sân khấu tranh giành này. Hắn muốn ở một con đường, mà trên con đường đó có một tảng đá lớn, tảng đá đó chính là Thanh Phượng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể loại bỏ. Đương nhiên, tất cả những điều này còn cần hồi báo từ phía Tưởng Mông. Nếu Thanh Phượng nảy sinh ý định đoạt lại Khắc Châu, thì chuyện này gần như đã thành công một nửa. Bên bờ sông Lăng Châu thuộc Giang Nam, một người lặng lẽ ngồi đó, một tay bưng chén trà, một tay ngẩng đầu nhìn về phía Khắc Châu đối diện. Bên cạnh hắn, tướng quân Vân Thành là Mã Nghị, đang nghiêm túc đọc một phần tình báo. Nghe xong, người này liền chậm rãi nhíu mày. Tưởng Mông đang tăng cường xây dựng đại báo hiệu ở ven bờ Khắc Châu. Đúng vậy, quân sư, ta cũng thấy lạ, gần đây khu vực Tương Giang không có chiến sự gì. Không biết Tưởng Mông này có phải đầu óc có vấn đề hay không, tự nhiên lại tăng cường xây dựng. Chức năng của đại báo hiệu là quan sát địch tình. Một khi phát hiện kẻ địch vượt sông, có thể truyền tin nhanh nhất cho cả Khắc Châu. Hoàng Đạo Sung trầm giọng. Tưởng Mông muốn làm gì? Vượt sông khai chiến. Hắn biết, hiện tại ở Định Châu, chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Du, do sự điều động của Dương Quang, đã rơi vào thế giằng co. Phải biết, Dương Quang không phải loại ngu xuẩn như Cao Chu. Thấy sĩ khí bất lợi, nhất định sẽ lấy phòng thủ làm chính hơn nữa. Chưa chắc sẽ dễ dàng trúng kế. Hoàng Đạo Sung đột nhiên giật mình. Không đúng, là lui binh. Lần trước tập kích bất ngờ không thành, cộng thêm sự điều động của Dương Quang. Phía Bắc Du, hiện tại gần như đã từ bỏ chiến sự ở Giang Nam. Mã Nghị, lấy địa đồ đến đây. Nhận được địa đồ, Hoàng Đạo Sung nhanh chóng xem xét. Mặc dù hắn đã nắm rõ địa đồ Giang Nam và Khát Châu, nhưng hắn không thể khinh suất. Nếu thật sự phát hiện sơ hở của Tưởng Mông, có thể đây là một cơ hội để chiếm lĩnh Khát Châu. Như vậy, Tây Thục sẽ có một đầu cầu ở phương Nam. Đương nhiên, Hoàng Đạo Sung cần phải cân nhắc nhiều hậu quả. Ví dụ như sau khi chiếm được Khát Châu, nên chọn nơi nào để đóng quân. Trong lòng, hắn vẫn có một phần tình cảm với Khát Châu. Hơn nữa hắn có lòng tin, nếu có thể chiếm được Khát Châu, dựa vào sự hiểu biết trước đây của mình về Khát Châu, hắn nhất định có thể giữ vững. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào tình hình binh lực của Tưởng Mông. Hồi lâu sau, Hoàng Đạo Sung mới thu hồi ánh mắt thở dài. Một ngón tay của hắn vẫn đang chỉ vào một địa danh trên bản đồ, là thành quan thuộc Khắc Châu. Phía dưới có ba chữ nhỏ Trần Thủy Quan. Trần Thủy Quan trước đây là nơi Lăng Tô và Tả Nhân Vương đóng quân kháng địch. Khi đó, được xem là một tòa thành quan hiểm yếu. Khi đó, sau khi Đông Lăng đánh vào Khắc Châu, không chỉ phải đối mặt với Đông Lai, Tây Thục, mà còn cả Bắc Du. Và Lăng Tô đã chọn Trần Thủy Quan làm nơi đóng quân. Mặc dù sau đó bị phá, nhưng dù sao cũng là một nơi hiểm yếu. Hoàng Đạo Sung mỉm cười, nói đến Trần Thủy Quan này trước đây là do hắn cho người tu sửa. Khi đó lo lắng Bắc Du Vương sẽ tấn công, hắn đã huy động rất nhiều dân phu và tiền bạc để xây dựng thành một đại quan. Mã Nghị ở bên cạnh không khỏi giật mình. Ý của quân sư là thật sự muốn tấn công Khắc Châu? Hoàng Đạo Sung bình tĩnh gật đầu, có ý nghĩ này. Nhưng ta lo lắng đây là kế sách của Tưởng Mông, cho nên cần phải điều tra kỹ lưỡng mới có thể xuất binh. Mặt khác, việc này quan trọng, ta cũng cần phải thương nghị với chúa công. Quân sư cao minh. Hoàng Đạo Sung trầm mặc một lát, không trả lời, ánh mắt lại hướng về phía Khắc Châu bên kia bờ. Tăng cường xây dựng đại báo hiệu, đơn giản là một biểu hiện của sự yếu thế. Giang Nam lâu ngày không có chiến sự, thủy sư Bắc Du cũng không có thành tựu. Hiện tại lại có quân sư Giang Nam Tôn Bình Tử được điều đến Lý Châu. Như vậy, bất kể người Thục nhìn nhận thế nào, Bắc Du đối với Giang Nam dường như đã từ bỏ. Trên tường thành Hà Châu, Thường Thắng dừng chân nhìn ra xa. Những chuyện khác có thể không quan tâm, nhưng chỉ cần Thanh Phượng, hắn động lòng với Khát Châu, chính là trúng đại kế của ta. Thanh Phượng vừa chết, bả nhân sẽ phân thân không kịp, khả năng lớn nhất là Thục Vương sẽ dùng binh lính cay độc, tự mình dẫn người quay về Giang Nam. Thường Thắng nhíu mày, không bao lâu nữa, lão tướng quân Tưởng Mông sẽ theo kế sách của ta, giả vờ mang quân rời khỏi Khắc Châu. Đương nhiên, để lừa được Thanh Phượng, khiến hắn hoàn toàn vào bẫy, những ngày này, Tưởng mày này, Tưởng Môn còn cần phải làm rất nhiều việc. Diêm Tịch ở bên cạnh, nghe được sắc mặt kích động. Dù tiểu quân sư của mình ở xa ngàn dặm, nhưng vẫn có thể bày mưu tính kế. Diêm Tịch nói, quân sư, binh lực do chúa không phân công, cũng đã theo đường nhỏ tiến về phía nam, dần dần ẩn náu ở giang nam. Thường Thắng gật đầu, những con đường nhỏ đó đều là do hắn tốn công sức mới mở ra được, giống như lần tập kích bất ngờ ngàn dặm trước đây, cũng là đi theo đường nhỏ. Thường Thắng hỏi, Diêm Tịch, ta đến Hải Châu bao lâu rồi? Gần nửa tháng rồi, tình hình ở Định Châu bây giờ thế nào? Vẫn chưa đánh nhau, nghe nói bả nhân mấy lần dùng kế, nhưng quân sư Dương Quang dù có bị thua thiệt cũng không muốn mang quân ra khỏi thành. Quân sư Tôn Bình Tử quả thực rất ổn trọng, nhưng như vậy thì các gia tộc lớn trong thành lại có chuyện để nói. Tất nhiên là có, nhưng chúa công đã lấy cớ rời khỏi Trường Dương, tránh không gặp. Thường Thắng mỉm cười, tính tình của tộc huynh càng ngày càng khó đoán. Bất quá, tộc huynh đã tin tưởng ta như vậy, ta tất nhiên không thể làm hắn thất vọng. Thành Phượng quân sư, xin mời vào cuộc báo. Mấy ngày nay, tại thành nhỏ Lăng Châu bên bờ sông, Hoàng Đạo Xung vẫn luôn theo dõi tình báo từ phía bờ bên kia. Mã Nghị nhận được tình báo, vội vàng quay về bên cạnh Hoàng Đạo Xung. Quân sư, lại có tin tức mới. Hoàng Đạo Xung bình tĩnh, nói đi. Tưởng Mông ở Khắc Châu vừa mới tuyển thêm một đợt lính mới, khoảng 5.000 người, nhưng không hiểu sao 5.000 lính mới này lại không ở lại Giang Nam, mà theo lệnh tiến về phía nội thành. Ta nghe nói, người dân ở khu vực Khắc Châu, vì lần tuyển quân này, rất nhiều người đều không hài lòng, oán than khắp nơi. Hoàng Đạo Xung lạnh giọng, tuyển quân, mà tuyển xong lại không dùng, Tưởng Mông đang làm gì vậy? Hẳn là thật sự như ta nghĩ, người Bắc Du muốn từ bỏ Khắc Châu, cho nên không quan tâm đến dân tình Khắc Châu, mới tuyển thêm đợt lính mới này. Mã Nghị, có người dân Khắc Châu nào di chuyển về phía Bắc không? Có không ít, như quân sư đã liệu, rất nhiều người Khắc Châu đều đã di chuyển về phía Bắc. Quân sư, chẳng lẽ lúc này thực sự là cơ hội tốt cho Tây Thục chúng ta? Hoàng Đạo Xung vuốt trán, ngón tay không ngừng gõ lên bàn, suy nghĩ về mấu chốt trong đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không ra lệnh, vẫn cẩn thận vô cùng. Hoàng Đạo Xung nói, Mã Nghị, ta có chút mệt rồi, ngày mai chúng ta lại thương lượng. Mã Nghị ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Hoàng Đạo Xung đứng dậy, không quay lại bờ sông nữa, mà trực tiếp về quận thủ phủ. Không bao lâu sau, hai bóng người từ trong bóng tối hiện ra, tham kiến chủ tử. Đi điều tra tình hình ở Khắc Châu, trong vòng 5 ngày, ta muốn biết thông tin cụ thể. Mặt khác, liên quan đến động tĩnh của Tưởng Mông cũng phải lưu ý nhiều. Đừng quên, hai người các ngươi là người Khắc Châu, hẳn là có nhiều thủ đoạn để thu được những thông tin cơ mật nhất. Hai bóng người vội vàng chắp tay, rồi lập tức bí mất vào màn đêm. Hoàng Đạo Xung trầm mặt ngồi xuống, nhìn vào ngọn nến trước mặt. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay trong lòng hắn luôn có một cảm giác bồn chồn. Khắc Châu, đó là do một tay Hoàng Đạo Xung ta xây dựng nên. Mặc dù bây giờ ta đã theo thuộc vương, nhưng cuối cùng vẫn muốn quay về xem một chút. Gió thổi đến, trong lúc Hoàng Đạo Xung đang phân tâm, ngọn nến lập tức bị dập tắt cả căn phòng, chìm vào bóng tối, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Tại bờ bên kia Lăng Châu, là Khắc Châu, lão tướng Tưởng Mông ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hắn không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ làm theo kế sách của tiểu quân sư, chuẩn bị dụ Thanh Phượng vào bẫy. Cho đến bây giờ, theo những gì tiểu quân sư đã dặn trong thư, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước này, ngay cả danh tướng như Tưởng Mông cũng phải kinh hồn tán đảm. Nếu kế này thành công, Thanh Phượng sẽ không còn đường thoát. Chu Thu có mặt tướng. Ngay lập tức, một tướng quân trẻ tuổi vội vàng chạy đến trước mặt Tưởng Mông. Tưởng Mông thở ra một hơi. Chu Thu, chuẩn bị đục thuyền. Chu Thu kinh ngạc, đục thuyền. Lão tướng quân, đây là những con thuyền rất khó khăn mới đóng được. Phía Tây Thục lại đủ kiểu cản trở. Tưởng Mông trầm giọng, mang không đi được. Đã không mang đi được, thì không thể để lại cho người Thục. Cứ theo ý ta, đem hết chiến thuyền đục chìm xuống sông. Nhớ, phải tiến hành trong đêm. Tướng quân, thật sự là muốn rời khỏi Khắc Châu rồi sao? Nếu không thì sao? Mặt khác, động viên dân chúng, nếu ai không muốn di chuyển, phải nộp 3 gánh lương thực. Nếu có kẻ vi phạm, cứ xử lý theo quân pháp. Tuân lệnh tướng quân. Vị tiểu tướng không do dự nữa, nhanh chóng xoay người đi truyền lệnh. Tưởng Mông thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn cảnh vật của Khắc Châu. Lần này, dưới sự bày mưu tính kế của tiểu quân sư, có lẽ thật sự sẽ có chuyển biến cũng không chừng. Người của Già Kiêu khi đi thuyền ở bờ sông đã phát hiện người Bắc Du đang động viên dân chúng di chuyển về phía Bắc. Nếu ai không đi, phải giao 3 gánh lúa. Đại quân Bắc Du cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Quân đội từ bốn phía đều đang âm thầm tập trung. Mặt khác, người Bắc Du đã đục thuyền, gần 200 chiến thuyền đều đã bị đục chìm ở nơi trước đây, là bến tàu lớn. Tin tức này ta đã tốn rất nhiều công sức mới moi được. Chủ tử, người Bắc Du muốn từ bỏ Khát Châu, hoàng đạo Sung Phúc Tráng. Địa thế của Khát Châu vốn đã là nơi tranh chấp của bốn phương, nhưng cũng có một nhược điểm, đó là nằm ven sông, cần phải đầu tư rất nhiều binh lính cũng như vật tư lương thảo, nhưng về thủy sư lại không có bất kỳ tiến triển nào. Đúng vậy, hơn nữa trước đây ngay cả Dương Quan cũng đã bị điều đi. Cột hoàng đạo Sung cúi đầu, cho ta suy nghĩ thêm một chút. Theo lý mà nói, Dương Quan ở Lý Châu, Thương Thắng ở Hà Châu, Tử Mông cố nhi không tệ, nhưng chung quy là một tướng quân, tính tình quá cẩn thận. Nếu nói là hắn bày kế, ta không tin. Đông Phương tiểu quân sư đã dặn ta phải cẩn thận Thường Thắng, nhưng ở xa ngàn dặm, xe ngựa và thư từ đi đi về về cũng phải mất hơn một tháng. Hoàng đạo Sung do dự, trong lòng hắn làm sao không muốn lấy lại Khát Châu, trấn thủ tại Trần Thủy Quan, như vậy sẽ tạo thành thế uy hiếp Bắc Du từ hai phía. Nhưng cũng có một nhược điểm, đó là ở Giang Nam phần lớn là thủy sư, nếu lên bờ sẽ không phải là quân tinh nhuệ. Chỉ tiếc cơ hội trước mắt thực sự là quá tốt. Hoàng đạo Sung kìm nén ý định xuất chinh, đợi thêm một chút, nhất định phải theo dõi xem động tĩnh của đại quân Tử Mông. Nếu Khắc Châu không có phòng bị, tự nhiên là tốt nhất. Triệu tử yên tâm, ta sẽ đi điều tra ngay. Đợi người đi xa, hoàng đạo Sung mới cô độc ngồi bên ngọn nến, trầm mặc cúi đầu nhìn vào bản đồ trước mặt. Gia tộc của hắn còn thiếu rất nhiều thứ. Nếu có một ngày thuộc vương xưng đế, trở thành đệ nhất gia tộc thiên hạ, thì dòng dõi hoàng thị nhất định sẽ được phúc ấm cho con cháu đời sau. Đây là một lựa chọn khó khăn. Thuộc vương không muốn điều động hắn, để hắn ở lại Tương Giang. Nói cách khác, chỉ cần Bắc Du không tiến xuống phía nam, thì cả đời này hắn có lẽ sẽ không còn cơ hội lập công nữa. Khát Châu, Khát Châu, đó là do một tài lão phu dốc hết tâm huyết xây dựng nên. Rõ ràng là ở ngay trước mắt. Lương Địa, Định Châu, Giang Nam gửi thư, Từ Mục xem xong đưa bức thư cho Đông Phương Kính. Lão Hoàng trong thư nói, Tử Mông rất có khả năng sẽ mang quân lên phía Bắc, muốn từ bỏ Khát Châu. Chuyện đục thuyền, Từ Mục vẫn chưa biết, nhưng từ những dấu hiệu trước đó, Tử Mông này rõ ràng là có ý định rút lui. Dương Quan rút đi, Tử Mông cũng rút đi. Thường lão tứ này là thật sự không muốn đánh trận thủy chiến, nhưng Bá Liệt ta luôn cảm thấy chuyện này có chút bất ngờ. Đông Phương Kính buông thư xuống. Chú Công rất bất ngờ, từ bỏ Khát Châu thoạt nhìn rất phù hợp với lợi ích của Bắc Du. Dù sao không chế tạo được một đội thủy sư tinh nhuệ tiếp tục ở lại đó, chỉ lãng phí tài nguyên. Nhưng mọi việc cần phải nhìn sâu hơn một chút. Nếu là binh lực của Bắc Du thiếu hụt thì không có gì đáng nói. Nhưng chú Công, hiện tại Bắc Du có thiếu binh lính không? Không thiếu. Đã không thiếu, Bắc Du Vương lại có sự hậu thuẫn của các gia tộc lớn, dù có tiêu tốn thêm vài năm ở Giang Nam cũng chưa chắc sẽ lay động được căn bản. Về phần Tử Mông, theo ý ta, hắn là một quân cờ rất quan trọng. Nếu hắn ở Khát Châu, chúa công có vượt sông tấn công không? Cũng không. Nếu thủy sư lên bờ, Tử Mông sẽ từ một con chuột lớn lập tức biến thành một con hổ dữ. Đông Phương Kính lo lắng. Đúng vậy, nó không chừng hắn đang dụ hoàng gia chủ đánh vào Khát Châu. Từ Mục dừng lại một chút, sắc mặt tái nhợt. Bình thường hoàng gia chủ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng chúa công đừng quên, Khát Châu này lúc ban đầu là địa bàn của ai? Lão Hoàng, Lão Hoàng chỉ là một châu có hai quận, lại là nơi tranh chấp của bốn phương. Nhưng khi đó hoàng gia chủ đã dốc hết tâm huyết mới tạo thành một nơi không có chiến hỏa. Nếu không phải vì chuyện của Lương Vương, hắn chắc chắn sẽ không muốn từ bỏ Khát Châu. Từ bỏ Khát Châu là kế sách bo bo giữ mình của Lão Hoàng. Đương nhiên kế này đã thành công. Cũng không biết tại sao, dường như có người đã nhìn thấu điểm này. Trong lòng hoàng gia chủ chắc chắn rất muốn đoạt lại Khát Châu, nhưng khi người ta nóng vội sẽ bỏ qua phán đoán. Từ Mục kinh ngạc đứng dậy, trường cung, cung cẩu nhanh chóng bước đến, chắp tay ôn quyền. Người mang bà còn khoái mã, tự mình đi một chuyến Giang Nam, truyền lệnh cho Thanh Phượng tiên sinh, nói cho hắn biết dù thế nào đi nữa cũng không được đại quân vượt sông đánh vào Khát Châu. Nhanh đi. Cung cẩu thấy sắc mặt của Từ Mục cũng lo lắng không kém, không dừng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Từ Mục nói, Bá Liệt sớm biết như vậy, ta đã điều lão hoàng đến đây rồi. Chúa công đừng tự trách, hoàng gia chủ là người mưu lược, lúc này sẽ cẩn thận. Sợ nhất, đây là một liên hoàn kế, từng bước dụ hoàng gia chủ vào bẫy. Bất quá rất kỳ lạ, người bày kế này không thể nào là Tưởng Mông. Hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng chung quy không giỏi mưu lược. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một kỵ binh do thám vội vã chạy đến. Lý Châu Dạ Kiêu mật báo, đại uyển đóng cửa, Dương Quang Tôn Bình tử 7-8 ngày không thấy bóng dáng, cho đến hôm nay mới từ ngoài thành trở về. Từ Mục và Đông Phương Kính, hai người nhìn nhau, kinh hãi vô cùng. Vừa mới nói đến người bày kế, lập tức lại có tin tình báo Dương Quang rời khỏi Lý Châu. Từ Mục nói, tin tình báo mấy ngày trước, không phải nói Dương Quang đang ở trên tường thành họp bàn quân sự sao? Chúa công, đó là ngụy trang, người đó lại giả mạo quân sư Dương Quang. Nghe xong, sắc mặt Từ Mục càng thêm nặng nề. Ngoại trừ tên ngu xuẩn Cao Chu, những người được gọi là quân sư của Bắc Du, sao có thể là người thường? Hiện tại, hắn chỉ hy vọng cung cẩu có thể nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa, ngăn chặn được suy nghĩ liều lĩnh của Hoàng Đạo Sung. Suốt 5 ngày liền, Hoàng Đạo Sung đều không có động tĩnh gì. Hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo theo dõi thế cục bên kia bờ. Đương nhiên, hắn đã biết được trong lãnh thổ Khắc Châu, gần như đã trống không, ngay cả Tử Mông kia cũng đã mang theo quân đội của mình, vội vã rút về phía Bắc. Rất nhiều người dân cũng theo đó di chuyển lên phía Bắc, khiến cho Khắc Châu rộng lớn, dường như lập tức biến thành một châu hoang vắng. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, trong đôi mắt mơ hồ có những tia máu, mã nghị, thư của chúa công đã đến chưa? Quân sư vẫn chưa thấy, hay là chờ thêm một chút? Mã nghị, quân đội của Tử Mông đã rút lui mấy ngày rồi? Hơn 2 ngày rồi, cả Khắc Châu gần như không còn ai, dân chúng cũng đã đi. Hoàng Đạo Sung trầm giọng nhắm mắt, tình báo của thủy sư thế nào? Trên sông đã không còn thuyền tuần tra của Bắc Du, tất cả đều đã bị đục chìm. Quân sư chờ thêm một chút đi, thư của chúa công có lẽ 2 ngày nữa sẽ đến. Sắc mặt Hoàng Đạo Sung run lên, có những điều hắn không dám nói với Mã Nghị. Nếu có thể đánh chiếm Khắc Châu, thì Tây Thục sẽ một lần nữa nắm giữ thế chủ động. Không chỉ vì muốn đoạt lại Khắc Châu, đó chỉ là một phần. Thứ hai, trong nội bộ Bắc Du còn có một người, nếu Tây Thục tạo được ưu thế, có thể kìm hãm được thế lực của Bắc Du, thì người đó đến lúc đó sẽ không cần phải chịu chết bại lộ, nói không chừng còn có thể trở lại thành đô. Đương nhiên khả năng này không lớn, nhưng dù sao cũng có hy vọng. Với tình hình hiện tại của Tây Thục, hắn cũng hiểu rằng cần phải hy sinh một số thứ mới có thể đổi lấy một đòn quyết định. Nhưng chiếm được Khắc Châu, chiếm được Trần Thủy Quan, có lẽ sẽ thay đổi được cục diện. Biến Trần Thủy Quan thành một chiến tuyến mới, tạo thành thế gọng kìm, Tây Thục sẽ nắm được thế tiên phong. Mã Nghị giật mình, quân sư đang nghĩ gì vậy? Hoàng Đạo Sung trầm giọng, không có gì, như hắn nghĩ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đêm dài lắm mộng, nếu Khắc Châu lại có biến động gì, nói không chừng cơ hội này sẽ vụt qua trong chốc lát. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, giọng nói như sấm rền. Mã Nghị, truyền lệnh của ta, chuẩn bị đại quân vượt sông. Trên tường thành Hà Châu, Diêm Tịch cẩn thận hỏi, tiểu quân sư, Thanh Phượng thật sự sẽ mắc lừa sao? Ta cũng không biết, đây giống như một canh bạc. Nếu Thanh Phượng không mắc mưu, ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Bất quá, theo những gì ta đã dặn Tưởng Mông tầng tầng lớp lớp bố trí, cả Khắc Châu không có phòng bị, giống như một món ăn ngon, chờ người khác động đũa. Đương nhiên, Thanh Phượng có thể cảm thấy có gian trá, cũng chắc chắn sẽ cẩn thận. Nhưng nói thật, không có cơ hội nào tốt hơn lần này. Thường Thắng thở ra một hơi, hơn nữa của Tưởng Mông đã sớm mai phục, giả vờ như đang rút về phía Bắc. Ta ở Hà Châu, Dương Quang ở Lý Châu, dưới đủ mọi dấu hiệu, Thanh Phượng sẽ chỉ cho rằng đây là Tưởng Mông đang theo lệnh từ bỏ Khắc Châu. Nếu có thể dụ Thanh Phượng mắc lừa, quả thực là một điều may mắn. Quân sư, mặc dù Thanh Phượng mắc lừa, nhưng tướng quân Tưởng Mông có thể đánh thắng không? Nên là có thể, Tưởng Mông là một hãn tướng bộ chiến, còn thủy sư Tây Thục, mặc dù là tinh nhuệ trên sông, nhưng nói một cách nghiêm túc, trên đất liền, chưa chắc sẽ là đối thủ của Tưởng Mông. Nếu Thanh Phượng vì muốn chiếm thành quan, mà quân đội không nhiều, thì chuyện này sẽ càng thú vị hơn. Thường Thắng nhìn xa xăm, dù Thanh Phượng chỉ là bước đầu tiên của hắn, ở lại Hà Châu, đã gần 1 tháng, không bao lâu nữa, hắn sẽ bắt đầu toàn bộ kế hoạch trước khi mùa đông bắt đầu. Phải có một trận đại thắng, đợi đến sang năm, thế trận của Bắc Du sẽ có thể toàn diện mở rộng. Đương nhiên, nếu Thanh Phượng vào bẫy, nói không chừng còn có khả năng một gậy đập hai rắn. Quân sư có lệnh, nhanh chóng vượt sông. Tại Lăng Châu, vô số chiến thuyền của Tây Thục đang chở hơn 2 vạn quân Lăng Châu, chuẩn bị tiến đến Khắc Châu. Với thời cơ như thế này, theo lời của Hoàng Đạo Sung, sẽ vượt qua trong chốc lát. Chỉ có giành lại Khắc Châu, giành lại Trần Thủy Quan, mới có thể thay đổi được toàn bộ thế cục giằng co. Đương nhiên, hắn cũng đã cân nhắc có thể đây là một cái bẫy. Nhưng cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể từ bỏ? Hắn không giống bại nhân, càng không giống độc nhạc tiên sinh. Hắn từ trước đến nay thích đánh cược, giống như một con bạc, cược rằng thuộc vương sẽ tranh giành thành công, cược rằng hoàng gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc thiên hạ. Bây giờ lại cược tình thế ở Khắc Châu trong thời gian ngắn, dựa vào sự quen thuộc trước đây, sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Quân sư, đô đốc Miêu Thông có hỏi, có nên cùng vượt sông, đánh vào Khắc Châu không? Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Không thể, Miêu Thông là hàng rào của Tương Giang, nhất định không thể để hắn lên bờ. Nói cho hắn biết, nếu thế cuộc bất lợi, cũng không được tham gia vào chiến trường. Chỉ cần ở bên bờ tiếp ứng là được. Câu nói này khiến Mã Nghị không khỏi nhíu mắt, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng gật đầu. Hơn 2 vạn binh sĩ thuộc dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung bắt đầu vượt sông, chuẩn bị tấn công Khắc Châu. Như lúc này, tại một khu rừng bên ngoài Khắc Châu, lão tướng Tưởng Mông ánh mắt lạnh lùng. Hơn 4 vạn quân Bắc Du đã ở đây ẩn náu gần 2 ngày. Cho đến vừa rồi, hắn cuối cùng cũng nhận được tin Thanh Phượng muốn vượt sông. Không ngoài dữ liệu của tiểu quân sư, dưới những bố trí này, Thanh Phượng quả nhiên đã mắc lừa. Là một hạng tướng bộ chiến, lại có ưu thế về số lượng, hắn gần như tin rằng nếu Thanh Phượng lên bờ, hắn nhất định có thể thành công tiêu diệt toàn bộ đội quân thuộc này. Phải biết, quân thuộc ở Giang Nam chủ yếu là thủy sư, bộ binh không được xem là mạnh mẽ. Cho nên, chỉ cần dụ được Thanh Phượng, trận chiến này gần như đã chắc thắng, cũng coi như là rửa sạch được sự sỉ nhục của lần tập kích bất ngờ ngàn dặm trước đây. Tử Mông ra lệnh, truyền lệnh của ta, sau 2 canh giờ, lấy 5 doanh chữ trắng, từ bên trái Khắc Châu vòng ra sau, cùng ta gọng kìm tấn công quân thuộc. Lần này, bản tứ muốn tại đất Khắc Châu, tự mình đánh bại Thanh Phượng, rửa sạch nhục nhã. Xung quanh Tử Mông, rất nhiều binh lính đều có vẻ mặt kích động, vì yếu thế trong thủy chiến, họ luôn bị Tây Thục đè bẹp. Nhưng bây giờ, người Thục muốn lên bờ, không nghi ngờ gì, là cơ hội báo thù tốt nhất của họ. Tử Mông tiếp tục cổ vũ sĩ khí. Người Thục lên bờ giống như cá cạn, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho chúng ta xâu xé. Lần này, hắn gần như tràn đầy lòng tin. Theo kế hoạch của tiểu quân sư, nó không chừng thật sự có thể ở Khắc Châu giết chết Thành Phượng. Cột cột bò đông tom trên con đường quan lộ bên ngoài Sở Châu, quân cậu đã đổi liên tiếp mấy con khoái mã, vẫn đang không ngừng phi nước đại, vội vã tiến về hướng Lăng Châu. Hắn biết rõ tầm quan trọng của bức thư trong tay, nếu không thể kịp thời đưa đến, e rằng sẽ gây ra đại họa. Nhưng suốt quãng đường này, hắn gần như không nghỉ ngơi, đã dùng hết sức lực để phi ngựa. Thanh Phượng quân sư, xin hãy chờ một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.